3. Hành động. Krishnamurti, chúng ta sẽ thâm nhập vấn đề ngay lập tức của hành động. Hành động đang dồn ép vào mọi người chúng ta, và phải có tầm nhìn xa mà gồm cả ngay lập tức. Nhưng ngay lập tức không gồm cả cái to tát hơn, cái bao quát hơn, cái sâu thẳm hơn. Dường như hầu hết những con người trí năng và trí thức khắp thế giới đều bị trói buộc trong những phản ứng ngay lập tức đến những thách thức ngay lập tức. Càng ngày càng nhiều người khoa học, nhiều kỹ sư, nhiều người kỹ thuật được cần đến và giáo dục hướng về việc sản xuất ra họ. Tôi nghĩ rằng nhu cầu ngay lập tức được công nhận và được đáp ứng, và vì thế người ta mất đi tầm nhìn về một viễn cảnh bao quát hơn, và vì vậy cái trí và cơ thể và cảm xúc của người ta trở nên rất nông cạn và trống rỗng. Nếu người ta thực sự nhận ra tất cả những điểm này không bằng từ ngữ, nhưng bằng nhận biết ngay tức khắc, làm thế nào một người giáo viên giáo dục được một em học sinh không chỉ hiểu biết về kỹ thuật, biết cách làm những công việc khác nhau, mà còn hiểu rõ sâu thẳm hơn, bao quát hơn về sống? Làm thế nào bạn sẽ biến đổi điều này thành hành động trong giáo dục? Đó không là điều gì mà bạn đã đến đây để thực hiện hay sao? Làm thế nào bạn khởi sự được nó, nếu bạn không thực hiện nó rồi? Tôi tin tưởng rằng, ở đây trong Rishi Valley, tôi tin rằng khởi thủy của môi trường này là sáng tạo một loại giáo dục khác hẳn. Không chỉ là cung cấp cho em học sinh hiểu biết, nhưng cũng phải làm cho em hiểu rõ rằng hiểu biết đó không phải là mục đích của sống, rằng cũng cần thiết phải nhạy cảm đến cây cối, đến vẻ đẹp, phải biết được thương yêu là gì, tử tế là gì, rộng lượng là gì. Lúc này, làm thế nào bạn khởi sự điều đó? Trước hết, có vẻ rằng rất cần thiết phải có một ít người mà có cảm thấy này, và bởi nhiệt tâm, hiểu rõ, khả năng của họ, không chỉ truyền đạt hiểu biết mà còn nhìn thấy vượt khỏi những quả đồi. Nếu tôi ở đây và tôi cảm thấy khẩn thiết rằng một em học sinh phải xuất sắc về văn hóa, và cậu ta cũng phải biết làm thế nào để nhảy múa, ca hát, nhìn cây cối, nhìn những ngọn núi, biết cách nhìn những phụ nữ mà không có thái độ dục vọng thông thường và thâm nhập vẻ đẹp lạ thường của sống, nhận biết đau khổ và vượt khỏi đau khổ, nếu tôi ở đây, tôi sẽ khởi sự như thế nào? Nếu tôi ở đây và công việc duy nhất của tôi là điều đó, tôi sẽ không thể để lại bất kỳ người nào trong các bạn một mình. Tôi sẽ bàn luận cùng bạn về cách bạn nói chuyện, ăn mặc, nhìn ngắm, cư xử, ăn uống, tôi sẽ luôn luôn ở đó, và có thể bạn sẽ gọi tôi là một người độc tài nhưng lại nói về dân chủ và tự do. Tôi không nghĩ đó là một vấn đề của độc tài, dân chủ và tự do. Bạn thấy không, vấn đề này nảy ra câu hỏi về uy quyền. Chúng ta đã nói nhiều về nó tại nơi này, lúc này hay lúc kia, bất kỳ khi nào tôi đến đây, nhưng chúng ta hãy bàn luận lần nữa về uy quyền. Đối với tôi, uy quyền là kinh tởm, hủy hoại. Đặc tính của uy quyền là độc tài, uy quyền của vị giáo sĩ, người cảnh sát, uy quyền của luật pháp. Đó là tất cả những uy quyền phía bên ngoài. Cũng có uy quyền phía bên trong của hiểu biết, của cao quý riêng của người ta, của trải nghiệm riêng của người ta mà thể hiện những thái độ nào đó đối với sống. Tất cả việc này nuôi dưỡng uy quyền và không sử dụng uy quyền này. Bạn phải chăm sóc em học sinh, để thấy rằng em có khiếu thẩm mỹ tốt, rằng em mặc những bộ quần áo đúng đắn, ăn uống thích hợp, có một đạo đức nào đó trong lời nói, trong cách em đi. Bạn cũng phải dạy em chơi những trò chơi, không phải là ganh đua và hung bạo, nhưng chỉ vì vui mà thôi. Muốn thức dậy trong em tất cả những điều này mà không sử dụng uy quyền rất là khó khăn, và bởi vì sự khó khăn của nó, bạn dựa vào uy quyền. Người ta phải có kỷ luật trong trường học. Lúc này, làm thế nào bạn có thể sáng tạo kỷ luật mà không sử dụng uy quyền? Các em phải đến phòng ăn đều đặn, không nói chuyện liên tục vào giờ ăn. Mọi thứ phải được hiệp thông, trong tự do và thương yêu, và phải thức dậy tánh tự trọng nhưng không được dùng uy quyền. Truyền đạt hiểu biết mà không trở thành một kết thúc trong chính nó, và giáo dục cái trí có một tầm nhìn xa, một hiểu rõ bao quát về sống, không thể xảy ra nếu giáo dục được dựa vào uy quyền. Giáo viên, rất khó khăn khi sáng tạo một tình trạng trật tự phía bên trong các em mà không cần kỷ luật, mà không cần kiềm hãm và uy quyền. Những người lớn ở vị trí khác hẳn những em bé. Krishnamurti, tôi ngạc nhiên khi bạn hiểu như vậy. Chúng ta bị quy định và những em học sinh bị quy định. Liệu giáo dục có thể sáng tạo một cái trí cách mạng? Sự khó khăn là điều này phải bắt đầu từ một cái tuổi rất nhạy cảm, không phải khi em bé 14 tuổi hay lớn hơn. Bởi vì lúc đó các em đã bị định hình và hủy hoại rồi. Nhưng nếu các em đến với bạn khi rất ngây thơ, bạn sẽ làm gì để kích thích một cảm thấy rằng có những sự việc khác còn hay ho hơn là dục vọng, tiền bạc và vị trí. Ngoài việc truyền đạt những thông tin như hiểu biết, làm thế nào bạn sẽ truyền tải cho các em nhận thức rằng thế giới không chỉ là những cái ngay lập tức mà còn có những thứ khác quan trọng hơn nhiều. Trước hết, bạn và tôi phải cảm thấy điều này, không chỉ bởi vì tôi nói về nó hay bạn nói về nó. Tôi phải đang cháy bỏng trong nó, và nếu tôi đang cháy bỏng trong nó, làm thế nào tôi có thể truyền tải nó mà không gây ảnh hưởng cho đứa trẻ? Bởi vì khi tôi gây ảnh hưởng, tôi hủy hoại em, tôi làm cho em bé tuân phục vào cái hình ảnh mà tôi có. Vì vậy, tôi phải nhận ra, mặc dù tôi cảm thấy rất mãnh liệt về tất cả điều này, rằng trong liên hệ của tôi với em học sinh, dù em còn bé thơ, tôi không được khuyến khích một thái độ và hành động bắt chước. Điều này cực kỳ khó khăn. Nếu tôi thương yêu một ai đó, tôi muốn em ấy khác hẳn, làm những sự việc khác hẳn, nhìn vào sống, cảm thấy được vẻ đẹp của quả đất. Liệu tôi có thể giải thích cho em tất cả điều này mà không gây ảnh hưởng, mà không nuôi dưỡng bản năng bắt chước hay không? Giáo viên, trước khi chúng ta đến để giúp đỡ mà không gây ảnh hưởng em bé, liệu có một tiếp cận mà chúng ta có thể tự thiết lập trong chính chúng ta? Bởi vì dường như trong sống của chúng ta cũng có quá nhiều những mâu thuẫn. Krishnamurti, với mục đích thiết lập được nó, người ta phải thay đổi, vứt bỏ đi những mâu thuẫn, quét sạch đi những cảm thấy hủy hoại. Điều đó có lẽ mất nhiều ngày hay có lẽ không cần thời gian. Chúng ta nói rằng điều đó có thể thực hiện được qua sự phân tích, qua ý thức, qua đặt câu hỏi, tìm hiểu, suy nghĩ. Tất cả việc đó liên quan đến thời gian, nhưng thời gian là một hiểm họa, bởi vì khoảnh khắc chúng ta dựa vào thời gian để thay đổi, nó thực sự là một tiếp tục của cái gì đã là. Nếu tôi phải tìm hiểu cái trí của tôi và nhận biết những hành động, tình trạng bị quy định và những đòi hỏi của tôi và mỗi ngày tìm hiểu, tất cả việc đó kéo theo thời gian. Thời gian như một phương tiện để thay đổi là ảo tưởng. Và khi tôi giới thiệu thời gian vào vấn đề thay đổi, vậy thì thay đổi đó bị trì hoãn. Vậy thì thời gian lúc đó chỉ là một tiếp tục thêm nữa của ham muốn của tôi để tiếp tục như tôi là. Thời gian là cần thiết để học tiếng Pháp. Thời gian phải mất khi học tiếng Pháp không là một ảo tưởng, nhưng để tạo ra một thay đổi tâm lý, một thay đổi quả tim trong chính tôi qua thời gian là một ảo tưởng, bởi vì nó khuyến khích lười biếng, trì hoãn, một ý thức của thành tựu, một hão huyền. Tất cả việc đó hàm ý sử dụng thời gian khi tôi dùng thời gian như một phương tiện để thay đổi. Vì vậy, nếu tôi không dựa vào thời gian để có sự thay đổi, điều gì xảy ra? Nó là một lạ thường. Tất cả những người tôn giáo đã dùng thời gian như một phương tiện của thay đổi, nhưng thật ra chúng ta hiểu rằng thay đổi chỉ xảy ra khi không còn thời gian, không qua thời gian. Giáo viên, điều đó không ứng dụng đến tất cả hành động sáng tạo hay sao? Krishnamurti, dĩ nhiên, nó có ứng dụng chứ. Liệu cái trí của tôi có thể khước từ việc sử dụng thời gian và phủ nhận thời gian như một phương tiện dẫn đến thay đổi? Bạn thấy vẻ đẹp của nó, vậy thì điều gì xảy ra? Sự việc tôi muốn thay đổi được sắp xếp vào chung qua thời gian, nó là kết quả của thời gian, và tôi phủ nhận thời gian. Do đó tôi phủ nhận toàn sự việc và thế là thay đổi đã xảy ra. Tôi không biết liệu bạn hiểu rõ điều này, nó không là một lừa dối của từ ngữ. Bạn hiểu rõ, nếu tôi phủ nhận tình trạng quy định của tôi như một người Ấn giáo, mà là kết quả của thời gian, và tôi phủ nhận thời gian, tôi phủ nhận toàn sự việc. Tôi thoát khỏi nó. Nếu tôi phủ nhận nghi lễ, người Thiên Chúa giáo, người Ấn giáo, người Phật giáo, phủ nhận nó bởi vì nó là sản phẩm của thời gian. Tôi đứng ngoài, tôi không cần phải hỏi làm thế nào để sáng tạo sự thay đổi. Sự việc, chính nó là kết quả của thời gian và tôi phủ nhận thời gian, nó kết thúc. Vì vậy cái trí mà thay đổi đã xảy ra trong chính nó, cái trí đó có thể diễn giải, có thể quan sát, có thể sáng tạo một loạt những hành động chung quanh một cách rõ ràng. Người ta không thể phủ nhận sự sử dụng thời gian cho việc thâu lượm hiểu biết, nhưng liệu thời gian có hiện diện ở bất kỳ nơi nào khác? Giáo viên, thậm chí trong những hành động mà chúng ta cần thời gian, dường như chúng ta làm nó một cách lờ đờ và vì vậy thời gian vây hãm nặng trĩu. Nếu hiểu rõ thời gian trong tất cả điều này đơn giản như thế, tại sao chúng ta không thể thoát khỏi nó? Krishnamurti, nhưng nếu bạn trao trọn vẹn chú ý của bạn, không phải để thay đổi qua thời gian nhưng để phủ nhận thời gian, lúc đó bạn sẽ ở vị trí dạy học trong một cách hoàn toàn khác hẳn. Những em học sinh nam và nữ ở đây để thâu lượm hiểu biết, và nếu bạn có thể phổ biến hiểu biết này bằng chú ý mà không đang sử dụng thời gian để truyền đạt thông tin, vậy thì bạn đang khiến cho những cái trí của các em được nhạy bén. Đó là điều gì tôi quan tâm, thức dậy cái trí, gìn giữ cái trí sinh động lạ thường. Chúng ta nói rằng cái trí có thể gìn giữ sinh động qua hiểu biết và thế là chúng ta nhồi nhét dồn dập hiểu biết vào và chỉ làm đờ đẫn thêm cái trí. Một cái trí vận hành trong thời gian vẫn còn là một cái trí bị giới hạn. Nhưng một cái trí không vận hành trong thời gian lại tỉnh táo lạ thường, đang sống lạ thường và có thể truyền tải đang sống của nó sang một cái trí vẫn còn đang tìm kiếm, đang tò mò, đang trong sáng. Thế là, chúng ta đã khám phá điều gì đó mới mẻ. Bạn và tôi đã khám phá điều gì đó, tôi đã truyền tải điều gì đó sang bạn. Cùng nhau chúng ta đã hiểu rằng cái trí vận hành trong thời gian và cái trí là kết quả của thời gian. Trong trạng thái đó cái trí chỉ có thể trao thông tin. Một cái trí như thế bị giới hạn, nhưng một cái trí không đang vận hành, không đang suy nghĩ dựa vào thời gian, mặc dù nó sử dụng thời gian, sẽ làm nhạy bén cái trí của người khác và thế là hiểu biết sẽ không bị phá hoại. Bạn thấy không, một cái trí như thế ở trong một tình trạng đang học hành, không phải đang thâu lượm. Vì vậy nó đang sống vĩnh cửu, một cái trí như thế là trong sáng, hồn nhiên. Một số em học sinh trong môi trường này đã cằn cỗi rồi. Bởi vì các em chỉ quan tâm thâu lượm hiểu biết, không quan tâm học hành. Và học hành vượt khỏi thời gian. Lúc này, làm thế nào bạn sẽ khởi sự để làm nhạy bén cái trí, giữ gìn nó đang sống vĩnh cửu? Bạn phải hiểu rõ chất lượng của một cái trí mà thay đổi đã xảy ra trong nó. Nó đã xảy ra vào cái khoảnh khắc bạn phủ nhận thời gian. Bạn đã quẳng toàn bộ quá khứ đi rồi. Bạn không còn là một người Ấn giáo, một người Thiên Chúa giáo. Lúc này, làm thế nào một cái trí mà thay đổi đã xảy ra trong nó, sẽ diễn giải, sẽ hướng dẫn hành động của nó? Làm thế nào nó sẽ hành động trong khi truyền đạt hiểu biết có liên quan thời gian, và tuy vậy vẫn gìn giữ cái trí của em bé trong một trạng thái đang sống mãnh liệt? Hãy khám phá.